Giang Sơn, quyển 3 chương 3, muốn tới kinh đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 3, muốn tới kinh đô. Linh đài hương đàn khói nhẹ lượn lờ, mỏng như mây, Lục Nương Tử hơi hơi di động thân mình một chút, để cho thân thể gợi cảm chính mình ngồi thoải mái một ít, mới nhẹ giọng nói, "Đà chủ." Đà chủ tựa như cùng đốc sát viện Tả Đô ngự sử có chút liên quan. Tiết Phá Dạ sừng sốt thấy Lục Nương Tử trên mặt biểu tình có chút quái dị, thật ra cũng muốn trách cứ mình không nên cùng người quan phủ tiếp cận, thản nhiên nói. Vì cái gì nói như vậy? Trong lòng lại nghĩ, ta bái ở môn hạ lão đàm, so với Thanh Liên chiếu các ngươi còn sớm hơn, chuyện này cũng không thể từ các ngươi xem ta thế nào. Dù sao đà chủ tiền nhiệm thất sư muội là chết ở trên tay Đàm Tử Thanh, nếu bởi vì mình cùng Đàm Tử Thanh có liên quan đem cái này tính đến trên đầu mình, Tiết Phá Dạ nhất định là phải phản kháng. Lục Nương Tử môi giật giật nhất thời cũng không có nói gì, nhưng mà cuối cùng vẫn thở dài. Đà chủ ta nói ra người cũng đừng tức giận, nàng nếu bảo Tiết Phá Giả, không tức giận, như vậy chuyện nói ra nhất định là làm cho Tiết Phá Giả tức giận. Tiết Phá Giả sờ sờ mũi, bĩu môi nói. Nói đi, Lục Nương Tử lúc này mới nhẹ giọng nói. Thật ra lần trước người đi dã nhân lĩnh cứu chúng ta cũng rất kỳ quái, người làm thế nào biết chúng ta sẽ ở dã nhân lĩnh gặp mai phục. Tiết Phá Dạ chấn động, chuyện này thật đúng là vấn đề, lão đàm kế hoạch chu mật, Thanh Liên chiếu chuyện này càng ấn nấp, nếu không phải Trương Hồ không cẩn thận nói lộ miệng, chuyện này chính mình là vạn vạn không biết. Ở mọi người Thanh Liên chiếu thấy, mình nếu biết khẳng định là có nơi phát ra tin tức, Thanh Liên chiếu tự thân đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói cho mình, như vậy chính mình hiển nhiên là có nơi phát ra tin tức khác. O Tiết Phá Dạ thực chấn định đáp một tiếng, Lục Nương Tử có chút cẩn thận liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, thanh âm mềm nhẹ tiếp tục nói. Sau đó chúng ta cũng phái người tra xét một chút, biết người cùng Đàm Tử Thanh có chút quan hệ, cái tin tức này nói vậy cũng là từ bên kia đến. Thật ra Đàm Tử Thanh là đại địch của chúng ta, vốn không nên cùng hắn kết giao, nhưng mà sau đó chúng ta tinh tế thương lượng, cảm thấy đà chủ nếu là thực tiếp cận Đàm Tử Thanh, ngược lại sẽ nhận được rất nhiều tin tức cùng thứ mà chúng ta muốn, đây là một chuyện tốt bằng trời. Hơn nữa chúng ta cũng biết, đà chủ tuy rằng cùng Đàm Tử Thanh kết giao, nhưng không có tham dự những chuyện thương thiên hại lý của hắn, bởi vậy. Việc này Tiết Phá Dạ thật ra đã sớm dự đoán được, mình cùng Đàm Tử Thanh đi lại gần, đó là rất nhiều người biết, Thanh Liên chiếu chỉ cần hơi hạ chút công phu, là sẽ tra ra, chỉ là hiện tại nghe được bọn họ âm thầm tra mình, tự nhiên có chút không tin mình, Lục Nương Tử lời tuy nhu hòa, nhưng mà Tiết Phá Dạ trong lòng cũng rất không thoải mái, lạnh lùng nói. Còn tra được cái gì? Ta là việc vốn là quang minh chính đại, không né không tránh. Tiền Hoành vội nói, đà chủ không cần tức giận, chuyện này chúng ta có chút thất lễ, bất quá dù sao cũng là lo lắng vì bang hội, cũng là vì người, mong rằng đà chủ không lấy làm phiền lòng. Lục Nương Tử cũng buồn bã thở dài, người cũng đừng trong lòng bất bình, Thanh Liên chiếu chúng ta vốn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt triều đình, mọi người luôn che giấu ẩn nấp, có một số việc luôn phải cẩn thận một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ biết nàng nói là lời nói thật cũng là bất đắc dĩ, nhưng mà chuyện này tra tới trên đầu mình, luôn có chút không thoải mái, cho nên sắc mặt cũng không tốt. Sau một lúc lâu, Tiết Phá Dạ mới thản nhiên hỏi. Muốn từ chỗ Đàm Tử Thanh được rất nhiều thứ, hắc hắc, các ngươi nghĩ đến Đàm Tử Thanh liền dễ hồ lộng như vậy sao? Lục Nương Tử bỗng nhiên nhẹ nhàng cười ôn nhu nói. Ít nhất có thể mượn dùng hắn, tra ra Cúc Hoa Đồng có phải phản giáo hay không? Tiết Phá Dạ bật cười nói. Lão Đoạn là người của Ấn Hoàng Tử, liên quan gì đến chuyện của Đốc Sát Viện? Chẳng lẽ chỉ bằng một câu của ta, Lão Đàm liền vận dụng lực lượng Đốc Sát Viện đi thăm dò Lão Đoạn có phản giáo hay không? Cái này cũng không tránh khỏi là trò đùa. Huống chi Đàm Tử Thanh là người triều đình, chẳng lẽ muốn ta chạy tới nói cùng hắn, này, Đàm Đại Nhân, thủ hạ Ân Hoàng Tử có một môn khách là người Thanh Liên chiếu ta, người giúp ta đi thăm dò cha hắn có phải là người của Ân Hoàng Tử hay không, có phải thực phản bội Thanh Liên chiếu hay không? Ta kháo, cái này ta không phải muốn chết sao? Hắn vừa nói như vậy, trong linh đường không khí cứng ngắc nhất thời thoải mái không ít, Lục Nương Tử che miệng cười khẽ, lắc đầu nói. Làm như vậy đương nhiên là không được, nhưng mà ta nghĩ đà chủ thông minh lanh lợi cũng có thể nghĩ ra biện pháp. Hơn nữa Ân Hoàng Tử hộ bộ vẫn cùng Đốc Sát Viện bất hòa, ý tưởng để cho Đốc Sát Viện đi thăm dò tra ra thân phận thủ hạ của Ân Hoàng Tử ta nghĩ là có khả năng. Hộ bộ, Tiết Phá Dạ đối với chuyện kinh đô đương nhiên sẽ không hiểu biết, đối với nhân vật kinh đô này quan hệ cũng chỉ biết là chắc chắn có tranh đấu, lại không biết ai là bạn ai là địch. Đúng, Lục Nương Tử sờ cắm nói. Theo chúng ta biết Ân Hoàng Tử còn lĩnh hàm hộ bộ thị lang, quản quốc ngân khố ra. Tiết Phá Dạ gật gật đầu cũng có chút đắm chiêu, Ân Hoàng Tử này tiền tài nơi tay tự nhiên càng thêm có dã tâm làm chút chuyện. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuy Hết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Bỗng nhiên cảm giác Lục Nương từ những lời này có chút không đúng, vội hỏi. Tỷ nói những lời này là ý thứ gì? Bảo ta tìm Đàm Tử Thanh làm cái gì? Đà chủ Cúc Hoa Đồng ở Thanh Liên Chiếu đã 7 năm, công lao lớn lao, vẫn là đại tướng của Thanh Liên Chiếu ta, hắn đối với Thanh Liên Chiếu hiểu rõ tất cả, chẳng những ám hiệu các đường khẩu đều vô cùng rõ ràng, thậm chí quan hệ nhân vật trong hội cũng đều thật sự rõ ràng, một khi hắn bán đứng bang hội, nguy hại so với Đào Hoa Đồng sẽ lớn hơn rất nhiều, cho nên chuyện này được cho là chuyện sống còn, một khi không cẩn thận, chỉ sợ Thanh Liên Chiếu sẽ gặp đả kích thật lớn. Lục Nương Tử lo lắng trùng trùng nói. Cho nên chuyện này chúng ta nhanh chóng xử lý, nếu thật sự là Cúc Hoa Đồng phản giáo, vô luận trả giá bao nhiêu chúng ta cũng phải trừ bỏ hắn. Muốn bán đứng đã sớm có thể bán đứng, cần gì đợi cho tới hôm nay. Tiết Phá Dạ không cho là đúng, ở sâu trong lòng chỉ cảm thấy chuyện Cúc Hoa Đồng đầu nhập vào án hoàng tử, trong đó chỉ sợ còn có ấn tình rất lớn. Tiền Hoành nói, Cúc Hoa Đồng tính cách lạnh lùng, nói không chừng là vẫn chờ cơ hội, hiện tại rốt cuộc có cơ hội, lúc này mới phản bội. Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu cũng không có nhiều lời. Lục Nương Tử đã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lần này chúng ta chuẩn bị thỉnh đà chủ tự thân xuất mã trước tới kinh đô xử lý chuyện này, vô luận phản giáo hay không, chuyện này nhất định phải xử lý triệt đề mới tốt. Tiết Phá Dạ kinh ra một thân mồ hôi lạnh thất thanh nói. Lão Tử mặc kệ, Lục Nương Tử cùng Tiền Hoành đều ngần ra, không thể tưởng được đà chủ đại nhân phản ứng thể mà mãnh liệt như vậy. Thấy Lục Nương Tử cùng Tiền Hoành đều dùng một loại thần sắc quái dị nhìn mình, Tiết Phá Dạ biết mình thất thố, sờ sờ mũi, ha ha cười nói. Chuyện này tính lại đi, mọi người cũng biết, gần đây ta đang tận sức cho phân đà phát triển, vì có thể kiếm cho phân đà nhiều bạc ta thiên tân vạn khổ mở ra xưởng vải, vì đem vải giá thấp này chia cho cửa hàng chúng ta, để cho mọi người kiếm nhiều một chút bạc dụng tâm không thể không lượng khổ. Chuyện này vừa có khởi sắc ta đang là thời điểm bận rộn nhất, cũng là thời điểm mấu chốt nhất, ta nghĩ ta là không có thời gian đi kinh đô, không bằng tuyển người khác đi. Ồ, lão Tiền, ngươi làm việc quyết đoán, ý nghĩ thông minh, không bằng ngươi đi một chuyến, đem chuyện này làm tốt ta sẽ thưởng cho ngươi. Lục Nương Tử cùng Tiền Hoành giờ khóc giờ cười, Lục Nương Tử đã nói. Đà chủ, nếu luận soái tài, chúng ta thật sự so không bằng người, nếu không phải việc này quan hệ trọng đại, vốn cũng không cần nhọc người tự thân đi, nhưng mà chuyện này quan hệ an nguy toàn bộ Thanh Liên Chiếu ta, làm đà chủ phân đà Hàng Châu, Cúc Hoa Đồng là cấp dưới của người, vô luận như thế nào, chuyện này người cũng không thể chối từ. Ta kháo, còn soái tài, ta xem là mệt chết còn kém không nhiều lắm. Tiết Phá Dạ buồn bực nói, hơi trầm ngâm hỏi. Chuyện này có phải không thể thương lượng hay không? Lục Nương Tử thể mà cùng Tiền Hoành đồng thời lắc lắc đầu. Thật ra Tiết Phá Dạ trong lòng cũng rõ ràng, ngồi ở vị trí đà chủ này, phiền toái luôn có, trước đó thật ra là một ít việc nhỏ linh tinh cũng không coi là phiền toái, lần này lại là một vấn đề khó như vậy, thật sự là làm cho người ta buồn bực. Chuyện này hắn cũng biết mình khẳng định là phải tự mình xử lý, chỉ là Hàng Châu làm ăn vừa mới khởi bước đang hướng tới ngày mai tiền đồ sáng lạn mà phát triển, mặc dù có Nam Hoài vô cùng Khâu Chí Lập hai vị đại lão chủ trì làm ăn, hai người này một người nào cũng đều là đại tài một mình đảm đương một phía, nhưng mà Tiết Phá Dạ vẫn hy vọng chính mình xem trận này, dù sao không phải ai đều có vận khí như vậy nhìn Lô Gia đi về phía suy bại, nay chuyện kinh đô này xảy ra thật sự là làm cho người ta khó xử. Vậy khi nào thì đi? Tiết Phá Dạ thở dài, cái đám nhân vật giang hồ này thật sự là không tốt ứng phó. Lục Nương Tử cùng Tiền Hoành nghe Tiết Phá Dạ nói ý tứ tựa như là đồng ý, đều hơi hơi lộ ra sắc mặt vui mừng, bản lãnh của Tiết Phá Dạ hai người là biết, kỳ tài buôn bán bỏ qua một bên không nói, ở chuyện xử lý Ma Vân Trạch, xử lý chiến đường hai người Chu Vân, tâm địa độc ác, quyết đoán nhạy bén, đã triển lộ ra gan dạ sáng suốt cùng quyết đoán phi phàm, chuyện kinh đô này đương nhiên là phi thường khó giải quyết, nhưng mà có Tiết Phá Dạ xuất mã, hai người đều cảm thấy có nắm chắc rất lớn. Mật báo cho Ma Vân Trạch chuyện lớn của hội, Tiết Phá Dạ cũng cây ết đường chủ này. Hai người đều biết, dù sao cũng là có bảo tiểu phan giấu giếm hai đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tự nhiên là càng nhanh càng tốt, vốn hôm nay liền có thể lên đường, bất quá đà chủ chắc là có chuyện còn phải bàn giao, như vậy chúng ta liền sáng sớm ngày mai lên đường, đà chủ ý kiến như thế nào? Lục Nương Tử mỉm cười ôn nhu nói. Và mầm, ngày mai, Tiết Phá Dạ sừng sốt một chút lại hỏi. Ba người chúng ta cùng đi. Không, Lục Nương Tử trên mặt xẹt qua một tia ửng hồng. Chỉ ta cùng đà chủ đi trước, chuyện bên này luôn cần người xử lý, Quỳ Hoa Đồng cùng Phan Tứ Lang hai người liền để lại chiếu cố phân đà. Nghe được là sẽ đi cùng một mình, Lục Nương Tử Tiết Phá Dạ trong lòng thư thái một ít, quét nhìn thân thể phong tao gợi cảm của nàng, trong lòng không ngừng cười khanh khách. Kinh đô, đô thành đại sở nọ cũng không quá xa, nơi thế lực cùng âm mưu tập trung, nơi quyền thế làm cho người ta hưng phấn thậm chí là điên cuồng. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.